Chương 118, ngươi, từ ta che chở. Khương Ly ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn ngập khiêu khích. Ánh mắt kia, khiến Sở Phi Thanh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, đôi mắt bên trong nhiễm lên không thi cờ hờ một nữ nô, cũng dám khiêu khích nàng ngươi nhìn cái gì. Sở Phi Thanh hất cằm lên, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khương Ly. Mục Chính Phong cặp kia sắc bén con mắt, ảm đạm một cái, không nói gì. Tựa hồ, hắn có ý muốn phóng túng tình thế phát triển. Hắn một cái hoàng đế đều không nói lời nào, những người khác càng sẽ không nói ca ý gì. Chỉ là, làm Mục Chính Phong nhìn về phía đứng tại trong điện lặng im không tiếng động Lục Giới lúc, lại đối mặt hắn cái kia một đôi để người nhìn không thấu lưu ly con mắt. Hừ! Mục Chính Phong trong nội tâm hừ lạnh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái chú định chết yểu, trời sinh không thể tu luyện phế vật, có tư cách gì cùng hắn như thế bằng phẳng đối mặt. Hắn là quân vương, mà Lục Giới chỉ là một cái phế vật đẹp thì đẹp vậy, đáng tiếc, là cái thân nam nhi Mục Chính Phong lăng lệ trong mắt, hiện lên một đạo vẻ tiếc hận. Tự nhiên là nhìn ngươi. Khương Ly nghiền ngẫm câu môi. Nghe nàng câu trả lời này, Sở Phi Thanh lông mày càng nhíu chặt. Ngươi một cái nho nhỏ nô tài, cũng dám đối bản cung bất kính thời khắc này ý hạ thấp, cũng không chọc giận Khương Ly. Nàng y dì nguyên cười tủm tỉm nhìn về phía thần sắc cao ngạo Sở Phi Thanh. Ta là Lục thị nữ nô, cũng không phải công chúa nữ nô, có cái gì có dám hay không húng chi, tại thiếu chủ nhà ta trước mặt, ta đều nói như thế, ở trước mặt người ngoài đây tính toán là cái gì tê trong điện đám người, bởi vì Khương Ly câu nói này, đều hít vào ngu mờ khi la nhờ. Ỷ lại sùng mà kêu nhận biết nàng người, trong nội tâm nhộn nhịp kinh ngạc. Khương Lâm Phong nữ nhi lu cờ na ho biến lớn lối như thế, cuồng ngạo tại bọn hắn trong ấn tượng, đã từng Khương Ly là một cái văn tú yên tĩnh tiểu thư khuê các, cùng hiện tại Khương Ly thế nhưng là không giống. Chẳng lẽ, nhà gặp biến đổi lớn, thật sẽ để cho một người tính tình đại biến mà không quen biết Khương Ly người, lại chỉ là khiếp sợ tại thiếu nữ này lớn mật tại trước mặt hoàng thượng, đối nước láng giềng công chúa như thế kêu gào, thật sự là thật là lớn lá gan. Sau khi khiếp sợ, đám người nhộn nhịp dùng muốn chết ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Khác biệt duy nhất, chỉ có Lục thị vị ghế ngồi chỗ, ánh mắt lo lắng Lục vương phi đám người. Miệng lưỡi bén nhọn nô tài Sở Phi Thanh ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng gian dạy. Khương Ly lại cười lạnh, thấp giọng hỏi hướng sau lưng Lục Giới, nhìn ra được nàng là tu vi gì. Nàng biết rõ Lục Giới niệm sư tu vi rất cao, tự nhiên có thế cảm giác đến rõ ràng hơn chút. Không bằng Ly Nhi. Lục Giới khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Giọng nói bên trong không tự giác toát ra cương triều cùng tiêu ý, để bốn chữ này, biến hơi ngọt. Khương Ly như cùng ăn như mật đường. Hai mắt cười đến tựa như trăng non không bằng nàng vậy liền dễ làm suy nghĩ nhất chuyện. Khương Ly nhìn về phía Sở Phi Thanh nói, công chúa muốn để thiếu chủ nhà ta trở về với ngươi, không biết có bản lãnh này hay không. Ngươi có ý tứ gì? Sở Phi Thanh sắc mặt đã bắt đầu khó nhìn lên. Bị một nữ nô nhiều lần khiêu khích, như nơi này là nàng sở quốc, Khương Ly sớm đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Khương Ly thấy Sở Phi Thanh mắc câu, dơ dơ lên nhọn cằm nhỏ. Ánh mắt bên trong khiêu khích càng thêm nồng đậm, ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như công chúa muốn mang đi thiếu chủ nhà ta, tối thiểu muốn để chúng ta nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Công chúa, có dám tiếp ta ba chiêu? Hạ Sở Phi Thanh sững sờ, Mục Chính Phong ánh mắt cu nở dê rơi xuống Khương Ly trên thân. Đám người càng là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đứng tại Lục Giới trước mặt đạo kia nho nhỏ bóng dáng. Duy chỉ có Lục Giới, khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất Khương Ly vô luận làm chuyện gì, đều là hắn cho phép. Tiếp ngươi ba chiêu ngươi xứng sao? Sở Phi Thanh bị kích động thật hỏa, tinh xảo trang dung biến có chút vặn mẹo. Công chúa không dám. Khương Ly ánh mắt trêu tức. Ha ha! Sở Phi Thanh cười lạnh, coi như ta tiếp ngươi ba chiêu lại như thế nào, chẳng lẽ, ngươi còn có thể làm được nhà ngươi thiếu chủ? Chu nói xong, nàng còn nhìn Lục Giới một cái. Loại kia thế gian hiếm thấy sắc đẹp, như cũ để nàng tâm động không thôi. Nếu ngươi thắng Ly Nhi, ta liền cùng ngươi về sở quốc. Nào biết, tại Sở Phi Thanh dứt lời về sau, một mực trầm mặc Lục Giới lại đột nhiên nói một câu, khiến cho mọi người đều cảm thấy đá phá kinh thiên lời nói tới. Cái gì hắn vậy mà như thế nói? Giới Lục Vương Phi lo lắng khẽ gọi một tiếng. Liền Khương Ly cũng có chút kinh ngạc ngoái nhìn nhìn hắn một cái, nhưng, cái này nhìn một cái, lại thật giống như bị hút vào nàng trong hai mắt thâm thúy nơi. Ngươi lời ấy thật chứ? Sở Phi Thanh nhận ẩn âm thanh kích động, đánh gãy Khương Ly luôn xuống. Nàng ngoái nhìn tới, vẫn như cũ nhìn về phía nàng. Chỉ là, Sở Phi Thanh thời khắc này lực chú ý lại không tại trên người nàng, mà là nhìn về phía Lục Giới. Nhìn qua nàng cái kia vẻ mặt kích động, trong mắt không chút nào che giấu chiếm hữu, Khương Ly trong lòng khó chịu để nàng có một loại muốn đánh tơi bởi người trước mắt một trận ý nghĩ. Tự nhiên coi là thật. Lục Giới giọng nói, ý Ly Hải Nguyên không vội không chậm, bình tĩnh như thường. Sở Phi Thanh triệt để hưng phấn lên, không do dự nữa, tốt xem ở trên mặt của ngươi, ta liền cho nàng một cái cơ hội. Nàng ánh mắt chuyển qua Khương Ly trên thân, tràn ngập tự tin mà nói, ta tiếp ngươi ba chiều, nếu là đón lấy, coi như ta thắng. Nếu ngươi thua đâu? Khương Ly con mắt nhất chuyển, ẩn tàng đáy mắt rào hoạt. Ta làm sao lại thua? Từ nhỏ đến lớn, cùng người luận võ ta liền chưa hề thua qua. Sở Phi Thanh ngạo nghễ nói. Cái kêu kiêu ngạo dáng vẻ, lại làm cho Khương Ly không tiếng động nở nụ cười. Thuần Quý Phi trong nội tâm ngầm gấp, Sở Phi Thanh không biết, nàng lại biết, cái gọi là bất bại, chỉ là bởi vì Sở Phi Thanh thân phận, để cùng nàng đối luyện người không dám đem hết toàn lực. Nàng có lòng muốn ngăn cản, lại nghe được thiếp thân ma ma tại bên thai nàng nói nhỏ, nương nương, nư tư na y tại Khương Lâm Phong xảy ra chuyện trước, chưa hề chuyển qua chuyện tu luyện. Huống chi, nàng dám đối tiểu công chúa ra tay độc gác phía trước một câu, nói rõ Khương Ly tu luyện thời gian ngắn ngủi, phía sau một câu, thì nói rõ Sở Phi Thanh thân phận bày ở cái kia, Khương Ly không dám thật hạ thủ. Thuần Quý Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích một cái, lại vụng trộm quyến Lục Giới một cái, từ nội tâm đến nói, nàng cu nở dê không bỏ được mỹ nhân như vậy rời xa hậu thấn. Giới hắn Lục Vương Phi đôi mắt bên trong nhiễm lên lo lắng, cảm thấy Lục Giới quyết định quá lô mãng. Thế nhưng là, Lục Chiến lại thấp giọng nói, Vương Phi đừng vội, thiếu chủ tự có tính toán. Lục Vương Phi trong nội tâm thở dài, cũng chỉ có thế gật đầu. Nếu là đồ ước, vậy vẫn là nói rõ ràng tốt. Thắng, thiếu chủ nhà ta trở về với ngươi. Nếu là thua, vậy không bằng ngươi tự mình cho ta bưng nước tắm một lần. Chân Khương Ly trong tươi cười, ẩn ẩn mang theo tà ác. Cái gì ngươi để ta rửa chân cho ngươi? Sở Phi Thanh khuôn mặt dữ tợn, khó tránh làm càn. Mục Chính Phong thản nhiên nói, trong điện đám người cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, cảm thấy nàng thật đúng là dám nói. Để công chúa cho nàng rửa chân, chật chật chật giấu giếm phong mang mắt đao, không ngừng hướng Khương Ly bay tới, nàng lại chỉ là nhìn chằm chằm Sở Phi Thanh, có dám hay không vẫn thua không được sao? Ta tuyệt sẽ không thua. Sở Phi Thanh nghiêm nghị nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta còn phải lại tăng thêm một cái, nếu ngươi thua, ngươi liền muốn đến bên cạnh ta, làm đê tiện nhất nô tài có thể. Khương Ly thần sắc ngạo nghễ. Tốt, Sở Phi Thanh chính mình gật đầu đáp ứng, những người khác cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nàng từng bước một, kiêu ngạo đạp bậc thang đi xuống, tại Khương Ly đối diện dừng lại. Chiêu thứ nhất, xem trọng Khương Ly cười lạnh, nắm tay hướng Sở Phi Thanh mà đi.